Dư uy nhu yếu bảo hộ đích nhân. Chương 42, Lương Thế Kinh, tôi không quan tâm cũng không muốn nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Omega nói xong câu này, đường nét dần dần mơ hồ đi. Không nhìn rõ mặt cũng không phân biệt được chân tay. Như thể cách xa vạn dặm, ánh mắt Alpha cố gắng tập trung, cũng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cậu. Miệng Omega hé mở rồi lại khép lại. Đang nói gì? Cậu quay người lại, dường như muốn Alpha hôn tuyến thể của mình. Nhưng Alpha đưa tay ra chạm vào. Đầu ngón tay vừa mới chạm đến, cả người Omega liền tan biến như khói. Tầm nhìn khôi phục rõ ràng. Vẫn là căn phòng tắm trống rỗng này. Omega chưa bao giờ vào. Alpha vẫn giữ nguyên tư thế cũ. Cầm chiếc cốc hương liệu bị hun khói, làn hương nhàn nhạt đó chẳng qua chỉ là pheromone của Omega còn sót lại dưới đáy cốc. Tác dụng gây ảo giác của nó đã khiến Alpha trong phút chốc rơi vào ảo cảnh, khiến Alpha rơi vào cạm bẫy mà tiềm thức khao khát nhất. Alpha đi ra khỏi phòng vệ sinh, đến bên giường, tấm ga trải giường bằng lụa satin màu xanh mềm mại trải trên đó. Chiếc giường lớn như mặt biển xanh biếc vuông vức, những nếp nhăn là do Omega cuộn lại, những con sóng là cánh tay của Omega thấp thoáng hiện ra. Alpha nhìn chằm chằm vào cổ của Omega, nhíu mày thật sâu, cúi người xuống xem xét gáy của Omega, miếng dán ngăn chặn màu da dán trên đó, chỗ này không được xé, chỗ này còn nguy hiểm hơn cả môi. Mặt trời từ từ mọc lên. Căn phòng yên bình tĩnh lặng, Ôn Ngôn tỉnh dậy vào lúc chập tối, ngủ rất ngon, toàn thân mang theo một cảm giác thỏa mãn, đã rất lâu không được ngủ một giấc hoàn hảo như vậy. Cậu có ý thức tiếp tục nhắm mắt thêm mười mấy phút nữa. Đầu óc mơ màng tự động chuyển đến tối hôm qua, Lương Vọng Hữu đang cắt bánh kem, Lâm Diệc Sơ tặng nhẫn, Lương Thế Kinh đang lén hút thuốc, soạt. Cậu lật người ngồi dậy, sân thượng đêm hè oi bức, ngoài bóng lưng của Lương Thế Kinh ra, còn có một Omega PS, TT, NS, trong những hình ảnh trao đảo vỡ vụn, Lương Thế Kinh đi về phía cậu, Lương Thế Kinh bị ảnh hưởng, nghĩ đến đây, Ôn Ngôn từ từ vén chăn lên, áo ngủ vẫn mặc ngay ngắn trên người, sợi xích chân dài chỉ 1 mét, cũng vẫn còn khóa chặt trên chân. Cậu thở phào một hơi, may mà không xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, sau đó bác sĩ đã tiêm khẩn cấp thuốc ức chế cho cậu. Đúng vậy, không lặp lại sai lầm như 6 năm trước, chỉ là tại sao một nơi nào đó trên cơ thể lại hơi sưng nhỉ? Omega nói mê một lúc, từ từ sờ lên má nóng hổi, cứ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi tắm rửa xong, Ôn Ngôn xuống lầu, Lương Vọng Hữu không có ở nhà. Kỳ Lãnh Sự nghiêm trang đứng ở cửa thang máy, xem ra đã đợi cậu rất lâu. Ngày thường Kỳ Lãnh Sự luôn xuất hiện ở những nơi thích hợp nhất, với nụ cười thân thiện và chu đáo nhất. Nhưng hôm nay nụ cười của Kỳ Lãnh Sự hoàn toàn khác với ngày thường. Là kiểu vừa vui mừng thầm kín vừa cố gắng kìm nén. Sao vậy? Ôn Ngôn do dự dừng bước. Không sao, Kỳ Lãnh Sự cười hắng giọng. Bây giờ có muốn ăn sáng không? Cửa sổ sát đất sáng sủa. Vệt sáng cuối cùng của hoàng hôn rơi trên rèm cửa sổ bằng vải voan trắng ở xa xa. Đã là chập tối mà mới bắt đầu ăn sáng. Được, cái đó, Lương Thế Kinh còn chưa về sao? Dừng một chút, Ôn Ngôn giả vờ hỏi một cách tùy tiện. Tối hôm qua Lương Thế Kinh về lúc nào vậy? Hơn 9 giờ, bế ngài về đấy. Kỳ Lãnh Sự cũng trả lời một cách tùy tiện. Còn tặng thêm một câu hỏi phụ. Bế tôi, nghe thấy câu này, cơ thể phản ứng như bị một luồng điện tê dại chạy qua. Ôn Ngôn nắm chặt ống quần. Một vài hình ảnh mờ ảo đồng thời lóe lên trong đầu. Alpha muốn hôn, Alpha nói không phải ở đây. Kỳ Lãnh Sự trước mặt tiếp tục kìm nén, lộ ra vẻ mặt vừa muốn nghe ngóng vừa không dám nghe ngóng. Mặt Ôn Ngôn từ từ đỏ bừng, ấp úng hỏi, tôi có làm chuyện gì quá đáng không? Hoặc nói lời gì quá đáng? Cái này không rõ lắm. Kỳ Lãnh Sự trả lời như gió xuân. Bữa tiệc còn chưa kết thúc, thủ tịch đã bế ngài về, ở trong phòng của ngài cả một đêm, sáng sớm mới ra ngoài. Ôn Ngôn ngây người như phỗng. Là thật, không phải là mơ. Không tin có thể xem lại camera giám sát. Kỳ Lãnh Sự thân thiện bổ sung. Ôn Ngôn thực sự không còn mặt mũi nào. Gật đầu, cái đó, tôi lên ngủ thêm một lát. Đang định vào lại thang máy thì mới nhớ ra Lương Vọng Hữu. Tiểu Hữu không có ở nhà sao? Hôm nay thiếu gia phải đi dự sinh nhật cùng bạn bè ở trường. Kỳ Lãnh Sự nói, đúng vậy, Lương Vọng Hữu đã nói chuyện này. Từ tháng này trở đi, Lương Vọng Hữu cứ liên tục tổ chức sinh nhật. Ngày trước sinh nhật thật sự là cả gia đình họ cùng nhau trải qua. Hôm đó Lương Thế Kinh đã hủy bỏ mọi công việc. Họ đã chơi trốn tìm. Đào Cát, cậu đã làm bánh quy nhỏ cho Lương Vọng Hữu. Lương Thế Kinh đã đưa Lương Vọng Hữu đi đua xe. Cậu đã đọc truyện trước khi đi ngủ cho Lương Vọng Hữu. Còn ngày sinh nhật thật sự hôm qua cũng giống như mọi năm. Lương Thế Kinh đã đưa Lương Vọng Hữu đi trải nghiệm cách giao tiếp trong giới thượng lưu hàng đầu của thủ đô. Hôm nay Lương Vọng Hữu sẽ phải cùng giáo viên, bạn học không biết thân phận thật sự của mình trải qua một ngày sinh nhật giả. Ôn Ngôn trở về lầu trên, ngây ngốc nhìn chiếc giường lớn này, sau đó ngây ngốc đi vào phòng đọc sách, quan sát chiếc ghế lưng cao mà Lương Thế Kinh đã ngồi tối qua. Trong khoảnh khắc, trong đầu bỗng lóe lên rõ ràng những mảnh ký ức bị trêu chọc. Những lời dỗ dành nhỏ nhẹ của Alpha, những ngón tay ẩm ướt của Alpha. Alpha đánh vào mông cậu, Ôn Ngôn che mặt, chỉ muốn đập đầu chết trên thảm. Mình rốt cuộc đã làm gì vậy? Nhưng Lương Thế Kinh cũng thật đáng thương. Kìm nén cả một đêm, đến cuối cùng cũng không làm gì với cậu. Cứ thế ngồi xổm trên sàn nhà một lúc lâu, Ôn Ngôn đứng dậy như thường lệ. Đột nhiên một cơn chóng mặt ập đến. Cậu ngã xuống sàn, may mà tấm thảm đã cứu cậu. Nếu không thật sự có thể sẽ bị ngã chết. Cố gắng gượng dậy, sau gáy có một chút ấm nóng. Cậu run rẩy sờ sờ. Đầu ngón tay đưa chính là màu đỏ tươi. Thời hạn sử dụng của miếng dán ngăn chặn là 24 giờ. Do tối hôm qua không thay kịp, lớp keo mặt sau của miếng dán bị máu thấm qua một đêm. Độ dính giảm đi, không cần phải cẩn thận xé ra. Chỉ cần nhẹ nhàng gỡ ra là được. Nhưng Ôn Ngôn không làm vậy, vì máu đã tụ trong miếng dán, phồng lên như một quả bóng nước nhỏ. Cậu nhanh chóng vào phòng vệ sinh cởi hết quần áo, đứng dưới vòi hoa sen gỡ ra. Một dòng nước ấm nóng lập tức chảy dọc theo lưng và xương quai xanh, là màu rất đỏ. Thuốc giảm đau cũng đã hết tác dụng, cảm giác đau đang dần hồi phục. Cơn đau như vậy khiến Omega không thể chịu đựng được một phút nào. Không kịp khoác áo choàng ngủ, cứ thế tia, ntia, ân đi ra ngoài. Đến khi thuốc giảm đau được đưa vào miệng, cậu mới từ từ ổn định cơ thể đang không ngừng run rẩy. Sinh nhật của Lương Vọng Hữu tối nay là qua, có thể mở miệng rồi. Nếu Lương Thế Kinh không ghét cậu, có lẽ vẫn còn một chút thích cậu ha. Nhưng Lương Thế Kinh dường như muốn cậu chết. Nếu không tại sao lúc gặp lại hỏi câu đó? Đương nhiên không loại trừ khả năng Lương Thế Kinh chỉ là miệng độc. Anh nói chuyện lúc nào cũng khó nghe như vậy. Không cản trở việc anh là một người rất tốt. Thời cơ dường như đã chín muồi. Ôn Ngôn nhanh chóng tắm rửa xong, đeo vòng cổ vào. Sau đó do dự rất lâu mới bật công tắc báo động. Vừa mới bật, vòng cổ đã điên cuồng kêu lên. Chưa đầy nửa năm, tuyến thể đã suy thoái đến 90. Đã không thể đeo vòng cổ được nữa. Sưng rất cao, đỏ rất nhiều. Lương Thế Kinh có ở nhà không? Ôn Ngôn xuống lầu hỏi. Vừa nãy bên phủ thủ tịch gọi điện nói tối nay còn có cuộc họp, sẽ về muộn một chút. Kỳ Lãnh Sự nói. thủ tịch đặc biệt dặn dò ngài sau khi dậy thì tự mình ăn tối. Không cần đợi ngài ấy, hóa ra là bận rộn như vậy, nhưng Ôn Ngôn không muốn đợi nữa. Nhỏ giọng nói, tôi muốn đi tìm anh ấy. Đương nhiên là được, nhưng xin hãy dùng bữa xong hẵng đi. Kỳ Lãnh Sự cười nói, nếu không tôi sẽ bị mắng. Được, bụng quả thực rất đói. Từ tối hôm qua đến giờ không ăn một chút gì, ngoài một ít nước mà Lương Thế Kinh đã đút cho cậu vào giờ nghỉ giữa hiệp tối qua. Không ăn gì cả, vội vàng ra ngoài, biết đâu còn chưa gặp được Lương Thế Kinh đã ngã vì hạ đường huyết. Hoặc nghiêm trọng hơn, chết ngay trên đường. Ôn Ngôn ăn không ngon miệng, ăn hết, kế đến chui vào đoàn xe màu đen đã đợi từ lâu. Phủ thủ tịch vẫn sáng đèn như thường lệ, từng ngọn đèn sáng rực lấp đầy những ô cửa sổ nhỏ màu trắng. Những chiếc đèn rọi trang trí bên ngoài chiếu sáng tòa nhà sạch sẽ một cách tĩnh lặng. Xuống xe, Ôn Ngôn vào thang máy của cửa kín khí, một mình lên tầng 3. Mỗi lần đến, dù bận rộn đến đâu, Trình Trác cũng sẽ đợi cậu, dẫn cậu vào văn phòng của Lương Thế Kinh. Hai người vừa mới gặp mặt, Trình Trác đã nhíu mày thật sâu. Ôn Ngôn sững người, dừng bước, Trình Trác che mũi, nhanh chóng lùi lại vài bước. Vẻ mặt Ôn Ngôn rất ngượng ngùng. Anh sao vậy? Trên người ngài có pheromone của thủ tịch. Trình Trác che miệng mũi, giọng nói ồm ồm đáp. Pheromone của Alpha cấp S đối với Alpha bình thường là một sự áp chế không thể chống đỡ, sẽ khiến Alpha bình thường vô cùng khó chịu. Nếu mang theo quá nhiều có thể sẽ khiến Alpha bình thường rơi vào hôn mê, hoặc trực tiếp kích động kỳ mẫn cảm. Ôn Ngôn vội vàng nép vào văn phòng. Xin lỗi, không sao. Trình Trác hơi thở phào một hơi, cao giọng nói nhanh. Thủ tịch còn đang họp, chắc còn khoảng 3 tiếng nữa. Ngài có thể vào phòng nghỉ đợi. Ôn Ngôn cảm ơn xong, đứng sau cửa một lúc lâu không động đậy. Cậu hình như đã mất đi khứu giác, tối qua đã ngâm mình trong pheromone của Lương Thế Kinh cả một đêm. Cách Trình Trác 3 mét, Trình Trác đã không chịu nổi mà lùi lại, nhưng cậu từ lúc dậy đến giờ không ngửi thấy gì cả. Chẳng trách lúc ăn cơm cảm thấy không thơm như trước, chẳng trách Kỳ Lãnh Sự và những người giúp việc ở Vịnh Sồi không nhận ra, vì họ đều là beta. Đứng một lúc lâu, Ôn Ngôn im lặng đi vào phòng nghỉ, đột nhiên lại cảm thấy yên tâm. Lương Thế Kinh hình như thật sự không ghê tởm cậu. Lương Thế Kinh đã không chút dè dặt mà giải phóng pheromone với cậu. Lương Thế Kinh đã lưu mùi hương trên người cậu. Lương Thế Kinh đối xử với cậu rất rất tốt. Hơn nữa Lương Thế Kinh thần thông quảng đại, có thể sẽ nghĩ ra cách cứu cậu không? Nếu có thể, xin hãy nhất định cứu cậu. Cậu rất muốn có một gia đình, nếu điều này cũng có thể, một nơi ấm áp, có nơi để về, có nơi để đi. Bên trong có một alpha nhỏ đáng yêu phúc hắc, có một alpha lớn lạnh lùng dịu dàng. Suy nghĩ lung tung một lúc, Ôn Ngôn không tin vào ma quỷ, suy thoái tuyến thể liên quan gì đến khứu giác, lẽ nào não cũng đang theo đó mà lão hóa. Cậu thử đi dạo khắp phòng, phát hiện quả thực không ngửi thấy một chút mùi nào. Suy nghĩ kỹ lại, mất đi khứu giác cũng không có gì to tát, còn sống là được. Cậu quay đầu lại nhìn, chắc chắn cửa đã đóng. Lén lút tựa vào chiếc gối bên trái giường lớn, nhẹ nhàng ngửi ngửi. Thôi được, quả thực không ngửi thấy. Tiếp đó vào phòng thay đồ tìm kiếm. Trong tủ kính treo đầy những chiếc áo sơ mi màu trắng, đen, xám chì lộng lẫy, những bộ vest treo, thật đáng tiếc ở đây cũng không có. Cuối cùng, Ôn Ngôn dứt khoát ngửi chính mình, giả vờ như có ngửi thấy. Cứ thế rất nhàm chán mà đợi. Chưa đầy một giờ, Lương Thế Kinh đã trở về. Cửa phòng từ từ mở ra, đầu của Ôn Ngôn từ từ ngẩng lên. Khoảnh khắc nhìn thấy Alpha, mặt từ từ đỏ lên. Lương Thế Kinh ăn mặc bảnh bao, mặc vest lịch lãm, người cao, chân cũng dài, có hơi mệt mỏi, nhưng vẫn anh tuấn, tỉnh rồi, Ôn Ngôn mơ hồ một tiếng. Lương Thế Kinh kéo chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, đưa tay ra tự rót nước, má Ôn Ngôn lập tức đỏ bừng. Không có gì khác, chỉ vì khớp ngón tay của ngón vô danh và ngón giữa của Lương Thế Kinh đều đeo băng trắng chữa đau cơ. Những đốt ngón tay thon dài sạch sẽ vì màu trắng tinh khiết mà trở nên khiêu dâm. Lúc rót nước, tay anh có một sự run rẩy không thể nhận ra. Ôn Ngôn rất tinh ý giật lấy, rót cho anh nửa ly. Lương Thế Kinh dừng lại một chút, thờ ơ ngước mắt lên, với giọng điệu không khác gì ngày xưa. Nhớ lại rồi sao? Một chút, Ôn Ngôn lén lút khép hai chân lại. Ngủ dậy rồi, tìm tôi làm gì? Đến thăm anh, Ôn Ngôn cúi đầu, lòng bàn tay xoa xoa đầu gối mình. Từ từ, tôi, Lương Thế Kinh chờ đợi. Thành thật mà nói, không căng thẳng là nói dối. Omega chưa bao giờ có dũng khí như vậy. Dù sao Lương Thế Kinh ban đầu là hận cậu, nhưng lại bất ngờ, cưu mang, cậu, tuy phương pháp cưu mang không được vẻ vang cho lắm, nhưng uống thuốc cũng không sao cả. Cũng may Lương Thế Kinh đã dùng phương pháp không vẻ vang để cậu sinh ra Lương Vọng Hữu. Vô tình cắm liễu lại thành rừng, là ẩn dụ đẹp nhất trên đời. Lương Thế Kinh, Ôn Ngôn ấp úng gọi tên anh. Lại muốn nữa, Lương Thế Kinh lười biếng đáp. Không phải, tôi, Ôn Ngôn run rẩy nắm chặt đầu gối. Trong lúc không ngừng do dự, đột nhiên nghiêng mặt nhìn sang. Anh ghét tôi không? Lương Thế Kinh cũng quay mặt lại nhìn cậu. Ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, vẻ mặt bình thản như nước. Không ghét. Hỏi cái này làm gì? Ôn Ngôn không dám nhìn vào mắt anh nữa, cụp mắt xuống. Tôi muốn nói với anh một chuyện. Trước đây tôi không cố ý, tuy nghe có vẻ như đang biện minh, nhưng tôi chưa bao giờ giải phóng pheromone với người khác. Năm 18 tuổi là lần đầu tiên. Tôi không biết uy lực của nó lớn đến thế. Lương Thế Kinh im lặng. Xin lỗi, giọng Ôn Ngôn càng chân thành hơn. Lúc đó tôi không phải là cầu xin cho cha, tôi muốn gặp ông ấy một lần, cho nên mới tháo vòng cổ ra, không phải là cố ý dụ dỗ anh mất đi lý trí. Đây là lần đầu tiên hai người công khai nói về chuyện năm đó. Omega đã ẩn hết mọi tội lỗi về mình, hoàn toàn không xem xét lúc đó Alpha có khả năng ngăn cản hay không. Càng không rõ thực ra là Alpha đã để mặc cho chuyện này phát triển. Hoặc nói từ đầu Alpha đã mở rộng cửa cho cậu. Nếu không, một vịnh sồi nghiêm ngặt, sao có thể vào đêm khuya để một Omega lạ mặt vào? Omega rất thông minh, nhưng cũng rất ngốc. Alpha giỏi mưu lược, nhưng cũng rất bị động. Đừng nhắc đến chuyện này. Giọng Lương Thế Kinh đột nhiên trở nên lạnh lùng. Được, Ôn Ngôn sững sờ một lúc, sau đó lấy hết can đảm. Vậy tôi có thể hỏi anh một chuyện không? Anh có phải ban đầu vì thích tôi nên mới cho tôi uống viên thuốc màu vàng đó không? Có phải là muốn ở bên cạnh tôi không? Chứ không phải là vì lý do nhân đạo mà giữ lại khoang sinh sản của tôi. Ôn Ngôn vẫn luôn rất muốn biết câu trả lời. Có phải đã nhớ ra điều gì không? Lương Thế Kinh hỏi cậu. Một chút, Ôn Ngôn một lần nữa cúi đầu. Không tự tin mơ hồ. Vậy câu trả lời của cậu là gì? Câu trả lời gì? Đây cũng là câu trả lời mà Alpha ngày đêm mong mỏi. Nhưng rõ ràng sắp có được. Đại não vẫn không tự chủ được mà muốn né tránh. Giống như có những người luôn sẽ lề mề trước khi làm những việc quan trọng. Mọi người luôn như vậy. Luôn né tránh ở bước cuối cùng. Luôn mâu thuẫn. Luôn méo mó như vậy. Cho nên Lương Thế Kinh khoanh tay. Một lần nữa tỏ ra tư thế phòng thủ đó. Lựa chọn của cậu là gì? Ôn Ngôn hiểu. Lương Thế Kinh muốn cậu chọn anh. Tôi muốn ở lại vịnh sồi. Không nói dối. Ôn Ngôn có hơi tủi thân đáp. Cậu đã sớm không còn nhà nữa. Cậu thực sự rất muốn có một gia đình. Lương Thế Kinh cho cậu một nơi để ở là được. Dù Lương Thế Kinh còn thích cậu hay không. Còn đi nữa không? Sẽ không bao giờ nữa. Nói cho tôi biết 5 năm trước đó đã sống ở đâu. cùng ai? Trong lòng Alpha rung động, bề ngoài không chút biểu cảm tiếp tục thẩm vấn. Ở nhà an toàn mà cha tôi đã chuẩn bị. Một mình, đừng nhắc đến chuyện này. Sắc mặt Lương Thế Kinh có hơi khó coi. Ôn Ngôn bị căng thẳng làm cho tâm trí rối loạn. Đột nhiên nhớ ra Lương Thế Kinh không muốn nghe đến cái tên Ôn Tắc Thành. Cậu lập tức nói xin lỗi. Đã qua rất lâu, Lương Thế Kinh mới lên tiếng. Nhà an toàn ở đâu? Ở biên giới, Ôn Ngôn không giấu giếm gì mà thông báo. Đường biên giới dài mấy chục vạn cây số. Tôi muốn vị trí cụ thể. Lương Thế Kinh muốn diệt trừ tận gốc. Dù Ôn Ngôn miệng lưỡi hứa hẹn anh cũng không tin. Anh muốn san bằng nơi cậu đã trốn tránh. Nhổ tận gốc những điểm an toàn ẩn mình trên bản đồ này. Nhưng Ôn Ngôn không muốn nói chuyện này nữa. Cậu muốn nói tuyến thể của mình có vấn đề. Ngón tay đã bóp đầu gối đến đau nhức. Nhưng cậu hoàn toàn không cảm nhận được. Lúc nói chuyện không kiểm soát được mà run rẩy. Thực ra tôi đã uống. Thực ra chữ uống của câu thuốc giảm đau mà tôi đã uống. Vừa mới phát ra một tiếng thở. Lương Thế Kinh đã nghiêm giọng ngắt lời cậu. Đủ rồi, tôi không quan tâm, cũng không muốn nghe. Dù trước đây hay sau khi trở về, cậu đã làm gì, đã có gì, đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ cậu còn muốn nói cho tôi biết điều gì đó. Không cần nữa, Alpha thực sự không muốn nghe thêm những chữ sau chữ. Thực ra cha tôi, sắc mặt lạnh như băng nhấn mạnh, đó là chuyện của cậu, không phải chuyện của tôi. Tại sao? Ôn Ngôn hoàn toàn sững sờ. Tôi không muốn tìm hiểu. Hiểu không? Lương Thế Kinh bực bội đứng dậy. Ôn Ngôn cũng theo đó đứng dậy. Lúng túng, lắp bắp, cũng không còn để ý đến gì nữa. Nhưng anh đối xử với tôi rất tốt. Phải không? Thì sao? Lương Thế Kinh trầm mặt hỏi ngược lại. Vì Lương Vọng Hữu, tôi đã nhượng bộ rất nhiều. Cậu còn muốn tôi làm đến mức nào? Vậy anh chỉ là vì pheromone sao? Ôn Ngôn cố nén. Tôi tưởng anh thích tôi, nhưng câu nói này cậu biết cậu không thể nói ra được nữa. Hóa ra Lương Thế Kinh hoàn toàn không quan tâm đến cậu. Càng đừng nói đến thích. Tưởng gì? Lương Thế Kinh hỏi với khuôn mặt đen xì. Không, không có gì. Tôi biết rồi, biết rồi. Ôn Ngôn mặt mày tái nhợt, lảo đảo đi ra khỏi phòng, đi ra khỏi phủ thủ tịch dưới màn đêm. Trên xe về vịnh rồi vẫn cố nén, vừa về đến phòng lập tức khóc, khóc rất lâu rất lâu. Cậu vẫn luôn tưởng Lương Thế Kinh cho cậu một cuộc sống sung túc, cho cậu vào ở vịnh rồi với tư cách là chủ nhân. Các biện pháp an ninh nghiêm ngặt khi ra vào phủ thủ tịch. Đích thân ra tay chống lưng cho cậu ở võ đường Tây Côn Đô. Tỏ ra yếu đuối với cậu vào đêm khuya sốt. Và sự chăm sóc chu đáo của anh khi cậu bị bệnh. Tất cả những điều này đều là vì thích. Nhưng không phải. Thì ra tất cả đều là giả dối. Giọng điệu lạnh lùng. Sự ghê tởm người trên cao. Những câu hỏi lạnh lùng của Lương Thế Kinh như vừa nãy mới là sự thật. Nếu không tại sao Lương Thế Kinh chưa bao giờ nói thích? Nếu không tại sao không chủ động bảo cậu ở lại? Nếu không tại sao lại để cậu ở vịnh xôi không danh không phận? Hóa ra sự thật và giả dối đều là khách quan. Chỉ có ảo giác mới là chủ quan. Tuy hiểu ra sự thật là một chuyện đáng để giải tỏa. Nhưng Ôn Ngôn thật sự rất đau lòng. Rất đau lòng, tác giả có lời muốn nói hết bản thảo. Cách chương.